Xin chào các bạn. Chúng ta lại đến với phần 2 của quyển 2, câu chuyện Đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mặc Tâm. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chương 3. Trần Châu cách Đông Kinh Biện Lương hơn 100 dặm về phía bắc, tiếp giáp với Biên Thùy. Lượng mưa hàng năm rất ít, liên tục nhiều năm xảy ra đại hạn. Cuộc sống của bách tính khổ không kể xiết. Có điều hạn hán thiên tai chẳng qua chỉ là thứ yếu, họa do con người gây ra mới là đại nạn. Trong địa phận của Trần Châu có một vị hoàng đế thứ hai, chính là An Lạc, chức quan thế tập, là con trai độc nhất của thái sư đương triều Bàn Cát, là đại quốc hữu đương triều Bàn Dục. Tên Bàn Dục này ở Trần Châu tác oai tác quái, vơ vét rút rỉa đất đai, ức hiếp dân lành. Tuy bách tính trong thành Trần Châu vô cùng căm hận, nhưng cũng bởi thân phận đại quốc cũ của Bàn Dục mà chỉ oán hận trong lòng chứ không dám nói ra. Còn các quan viên lớn nhỏ xung quanh châu phủ thì toàn là lũ A Du A Tòng nịnh hót Bàn Dục, hắn bảo sao thì nghe vậy. Lúc này đang là chính ngọ, trên đường lớn ở cửa đông Trần Châu phủ bỗng xuất hiện 3 con tuấn mã màu nâu phi tới. 2 con tuấn mã đi đầu, mỗi con có 1 người cưỡi. Một người trong số đó vận áo màu lam, mày mắt sáng như sao, tuấn tú văn nhã, lưng thẳng như cán bút, đeo một thanh cổ kiếm với tua kiếm màu vàng ở ngang hông. Người còn lại mặt đen mày rậm, cao to vạm vỡ, bên sườn đeo một thanh đao oai phong lẫm liệt. Phía sau 2 người là khoảng chưa đến 50 bước là một con tuấn mã màu nâu. Có điều ngồi trên lưng ngựa không phải chỉ có một người, mà là một đôi thiếu niên tuổi tác cũng gần tương đương nhau. Người ngồi phía trước tay cầm roi quất ngựa, khuôn mặt trắng trẻo, thân sắc lộ vẻ mệt mỏi. Người ngồi phía sau dáng người mảnh khảnh ốm yếu, mặt tròn mắt nhỏ, sắc mặt trắng xanh, vắt va vắt vẻo như thể chỉ miễn cưỡng ngồi được trên lưng ngựa, cơ hồ như muốn ngã. 3 con tuấn mã, 2 trước 1 sau, đi trên đường lớn của Đông Môn, thực vô cùng bắt mắt, là tiêu điểm thu hút vô số những ánh mắt của người đi đường. Người thanh niên mặc áo lam đi đầu vừa đi vừa ngắm xung quanh, đôi mày lưỡi mát khẽ nhíu lại thầm nghĩ. Nghe nói Trần Châu gặp đại hạn, nạn dân chết đói vô số, nhưng theo như quang cảnh trên đường lúc này thì dường như không có chỗ nào không ổn cả. Chỉ thấy trên đường cái hàng quán san sát, thương lái lại qua, bách tính lố nhố đầy đường. Tuy không sầm uất náo nhiệt như ở Đông Kinh, nhưng so với những châu phủ khác thì không có gì khác biệt. Có điều quan sát tỉ mỉ lại thì thấy nam nữ già trẻ đang đi trên đường, hành vi tuy không có gì đáng ngờ, nhưng thần sắc trên khuôn mặt của họ lại có chút gì đó kỳ quái, đượm vẻ đau thương. Chàng thanh niên áo lam ghìm dây cương rồi sai người nhảy xuống, chặn một thanh niên trẻ tuổi lại, khẽ thi lễ hỏi: "Vị tiểu ca này, xin hỏi..." Dường như còn chưa nói xong thì đã thấy cậu thanh niên kia xua tay, lắc đầu kêu lên: "Đừng có hỏi tôi cái gì cũng không biết cả." Câu còn chưa nói hết thì cậu ta đã quay đầu chạy biến, như thể sau lưng có cơn đại hồng thủy, hai loài mãnh thú nào vậy. Chàng thanh niên áo lam không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc, lại thấy đại hán với khuôn mặt ngăm đen cưỡi ngựa phía sau mình đang nhảy xuống, đi đến bên cạnh cung kính hạ giọng hỏi: "Triển đại nhân, đây là..." Chàng thanh niên áo lam khoát tay là chặn một người khác lại, nhưng lần này còn chưa mở miệng thì người nọ đã lắc đầu rất mạnh rồi vội vã rời đi, để lại hai người họ ngơ ngác không hiểu gì. Người ngồi trên con ngựa thứ 3 thấy thế cũng nhảy xuống, đi đến bên cạnh hai người bọn họ, khuôn mặt mang vẻ nghi hoặc. Chỉ còn cậu thiếu niên với đôi mắt dài nhỏ là không có hành động gì, nên cứ như thể bị rút hết xương cốt vậy. Cậu ta nằm rạp trên mình ngựa, thiều thào mở miệng hỏi: "Mấy vị đại nhân, nếu không phiền thì chúng ta có thể đến tửu lâu nghỉ ngơi một lát được không?" Kim Kiền, đại hán mặt ngăm đen không vui nói: "Suốt dọc đường phiền phức ngươi mang đến cho chúng ta còn không ít sao? Mới đi được mấy dặm lộ trình mà đã không chịu được thế hả?" Người thanh niên trắng trẻo bên cạnh cũng nói: Trương đại ca nói đúng, Đường Đường là một sai dịch của Khai Phong phủ, đã không biết cưỡi ngựa lại còn ốm yếu như vậy, thật không biết ngươi làm thế nào có thể được thăng lên làm bổ khoái nữa. Kim Kiền bám trên lưng ngựa, Thâm Lương ngút trận mắt nghĩ bụng: Bà nó, không biết cưỡi ngựa có gì là kỳ lạ chứ, tôi Đường Đường là một người hiện đại, sao có cơ hội mà tiếp xúc với loại hình vận chuyển có hiệu suất thấp như vậy chứ. Hứ, còn chuyện cưỡi ngựa này không những có yêu cầu về kỹ thuật, thể lực mà còn cả độ chịu ma sát của da nữa. Ai mà có kỹ thuật cưỡi ngựa tuyệt vời nhất thì khẳng định phần da ở chỗ bàn tọa kẻ đó dày nhất. Ui da, thế này thì quả thật là muốn lấy mạng già của cái mông mình rồi. Triển Chiêu liếc nhìn sắc mặt của Kim Kiền, khẽ thở dài một cái rồi nói: Chúng ta đến tửu lầu nghỉ ngơi một lát, cũng tiện để hỏi thăm dò tin tức. Triển đại nhân quả là cao kiến. Trương Long, Triệu Hổ lập tức đồng thanh đáp. Kim Kiền bên kia ho khan hai tiếng, ba người dắt ngựa đi về phía trước. Không bao lâu sau thì thấy một tòa tửu lâu cao 3 tầng với mái ngói cong cong và cột trụ đỏ thẫm, thật hoa lệ vô cùng. Một biển hiệu đề chữ vàng được treo ngay chính giữa cửa lớn, trên đó có trạm trổ 3 chữ Dục Lạc Lâu. Tửu lâu khí thế như vậy lại tọa lạc trên một giao lộ quá đỗi bình thường, đưa tới cảm giác có chút gì đó không ăn nhập. Ba người lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau, dắt ngựa đi tới trước cửa của tửu lâu. Tiểu nhị chạy việc vừa nhìn thấy họ liền vội vàng bước tới chào hỏi. À, ba vị đại gia, đường xá xa xôi tới đây, xin mời vào bên trong, xin mời. Lời còn chưa hết thì đã nghe một giọng nói yếu ớt từ trên lưng ngựa truyền tới thều thào. Là 4 vị chứ không phải 3. Tiểu nhị bị dọa cho giật mình nhảy dựng lên, định thần nhìn lại thì thấy một thiếu niên ốm yếu như con ốc sên đang bò từ trên lưng ngựa xuống, loạn choạng đi vào cửa tửu lâu. Tiểu nhị kia cũng là kẻ sáng dạ, liền vội vàng sửa lại. Ôi, tiểu nhân mắt mũi kèm nhèm, không nhìn thấy đại gia, xin mời ngài vào trong. Khóe môi của Trương Long, Triệu Hổ có xu hướng bị kéo lên trên, giật giật rúm ró cả lại, họ chỉ nhướng mày không nói. Triển Chiêu thấy vậy, chỉ thành bất đắc dĩ lên tiếng. Tiểu nhị ca, hãy dắt 3 con ngựa này xuống, rồi cho chúng ăn cho bọn ta. Tiểu nhị lập tức đáp ứng, gọi mã phu đến dắt ngựa đi, sau đó đưa 3 người lên lầu 2 của tửu lâu. Lúc này tuy đã tới trưa nhưng cả tửu lâu rộng lớn, lại chỉ có lác đác vài khách ngồi rải rác, quang cảnh thật quá quạnh quẽ điều hiu. 4 người ngồi ở góc đông nam, vừa hay gần cửa sổ, gió nhẹ hiu hiu đưa tới cảm giác cũng thật là tự tại thoải mái. Các vị đại gia nhìn thật lạ mắt, phải chăng là lần đầu tiên tới Trần Châu này không? Tiểu nhị vừa lao bàn vừa hỏi. Triển Chiêu không đáp ngay mà chỉ trầm ngâm nhìn tiểu nhị một cái rồi mới chậm rãi trả lời. Nhãn lực của tiểu nhị ca đây thật không tồi. 4 người chúng tôi là thương nhân đi qua đây, muốn tìm một nơi dừng chân chốc lát. Tiểu nhị ca có biết lữ quán nào gần đây không? Dứt lời, Triển Chiêu liền lấy từ trong người ra mấy văn tiền đặt lên bàn. Có, đương nhiên là có. Tiểu nhị vừa nhìn thấy tiền, lập tức bày ra gương mặt tươi cười đáp. Ở ngay đầu phố này có khách điếm Dục Lạc, điều kiện cũng không tồi. Triển Chiêu gật gật đầu lại hỏi. Chẳng hay hiện giờ đi tới đó liệu còn phòng trống không? Mấy vị đại gia xin hãy an tâm, nhất định là còn phòng trống. Ở Trần Châu này không nơi nào sánh được bằng ở chỗ đó. Vả lại khách buôn đi qua đây thưa thớt, khách điếm tất nhiên là vắng khách rồi. Khách buôn qua đây rất thưa thớt ư? Vì sao vậy? Tiểu nhị nghe xong câu hỏi này không khỏi có chút sững sờ, nhướng mày hỏi. Vị đại gia này, ngài không biết thật hay là giả vờ không biết vậy? Hiện giờ Trần Châu nào là phải mảnh đất lành cho lương dân, mà nếu có khách buôn tới thì e rằng cũng chỉ là buôn bán quan tài mà thôi. Mọi người nghe xong không khỏi bàng hoàng. Triệu Hộ buộc miệng hỏi. Quan tài ư? Tiểu nhị bỗng nhận ra mình đã lỡ lời, liền vội vàng chuyển đề tài. Các vị đại gia, các vị muốn dùng gì vậy? Tiểu nhị ca, mang lên vài món ăn nhẹ là được rồi. Triển Chiêu ôn tồn nói. Đợi đến khi tiểu nhị rời đi, Trương Long thấp giọng nói. Triển đại nhân, ngài có cảm thấy Trần Châu này nơi nào cũng lộ ra quỷ quái khác thường không? Triển Chiêu liêm diêm mắt thưởng trà, lát sau mới đáp. Triển Mộ cũng cảm thấy không bình thường. Triệu Hổ vội nói, Triển đại nhân, ngài thấy chúng ta nên tới nơi đâu để tra án? Trương Long trừng mắt lên nói, tất nhiên là điều tra từ nhà của Trương Tụng Đức rồi. Triển đại nhân, ngài nói xem có đúng không? Triển Chiêu chưa kịp đáp mà đưa mắt nhìn sang Kim Kiền đang tì cầm lên mép bàn hỏi, Kim Kiền, ngươi có ý gì không? Kim Kiền đã đói đến hồn siêu phách tán, đột nhiên lại nghe thấy Triển Chiêu hỏi, lại thấy bốn ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mình, thì vội vàng lấy lại tinh thần, ngồi thẳng tắp lại nói, tại hạ cho rằng nên bắt đầu điều tra từ tửu lâu này. Ba người còn lại đều sửng sốt. Trương Long hạ giọng hỏi, Kim Kiền, vì sao ngươi lại nói ra những lời bậy bạ này? Kim Kiền liếc Trương Long một cái, thầm nghĩ, vớ vẩn, nếu không nói như vậy, cứ theo như cái bọn yêu nghề, kinh nghiệm giả mang mấy người, chắc chắn sẽ lật tung từng tấc đất của nhà Trương Tụng Đức ở Trần Châu này lên. Tới lúc đó, há chẳng phải mình vô cớ bị liên lụy, bị hành chết sao? Vì nên mới nói, điều tra từ chỗ này, xem ra tương đối an toàn. Chí ít mình cũng có được mấy khắc để nghỉ ngơi. Bụng thì nghĩ thế, nhưng miệng thì tất nhiên không thể phát ngôn bừa bãi thế được rồi. Kim Kiền đảo mắt, nhất thời nảy ra một ý bèn mở miệng nói. Theo như lời của Trương Phúc Tùng, thì chứng cứ vô tội của Trương Tụng Đức, ngoại trừ đơn thuốc kia, quá nữa là phán đoán của lão nhân về nhân phẩm thiếu gia nhà mình. Trương Phúc Tùng kia cứ nhất nhất nói Trương Tụng Đức là bậc chính nhân quân tử, không thể làm những việc thông dâm hại người như thế. Nhưng những lời nói này, tất cả chỉ là lời nói một phía, sao có thể làm chứng được chứ? Những lời này nói ra, ba người không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng Triệu Hổ vẫn không cam tâm hỏi tiếp. Nếu đã như thế, lẽ nào tủ lâu này lại có thể tra ra manh mối gì ư? Kim Kiền nhướng mày nói. Trương Tụng Đức là một đại phu ở Trần Châu Phủ, hiện giờ lại bị nhốt trong ngục. Bách tính Trần Châu tất sẽ bàn tán về chuyện đó. Mà tửu lâu này, người ra vào vô số, là nơi tin tức xuyên suốt nhất. Bắt đầu từ đây, tất nhiên là có thể tìm ra được manh mối trong vụ án của Trương Tụng Đức. Hoặc giả cũng có thể từ lời nói của dân chúng mà phán đoán được một hai phần về nhân phẩm của Trương Tụng Đức. Thế nhưng vẫn không có cách nào làm rõ vụ án này, thì phải làm thế nào? Triệu Hổ cũng hỏi. Kim Kiền nhún vai đáp. Vậy chỉ còn cách nửa đêm đột nhập vào Đại Lao, hỏi Trương Tụng Đức thôi. Ba người nghe xong đều im lặng. Trương Long Triệu Hổ tuy lòng không phục, nhưng nhất thời không có lời nào để phản bác. Triển Chiêu thì mang theo vẻ mặt tán thưởng gật đầu. Cho tới khi thức ăn được mang lên, mọi người đều trầm mặc, chẳng ai nói gì, lặng lặng dùng bữa. Có điều bất tri bất giác, họ đều giỏng tai lên, cố gắng nghe ngóng xung quanh. Chỉ có mỗi mình Kim Kiền là chuyên tâm đấu trí với đám đồ ăn trước mặt. Nhưng tủ lâu vốn rất rộng, khách nhân thì thưa thớt, lại ngồi phân tán khắp nơi, mấy người bọn họ nghe ngóng cả nửa ngày trời cũng chẳng có thu hoạch gì. Đương khi mọi người có chút sốt ruột, thì đột nhiên nghe thấy dưới lầu có tiếng tiểu nhị cao giọng hô lớn. Ôi bàn già, ngài tới rồi, xin mời ngài vào, bàn riêng của ngài đã được chuẩn bị xong. Cùng với tiếng của tiểu nhị là tiếng lạch bạch lập bập của một đám người đang đi lên cầu thang. Tiểu nhị đi trước dẫn đường, theo sau là 5-6 người. Người đi đầu thân hình cao hơn một trượng, vận trường bào bằng gấm, chân đi dài da màu đen, mặt như cái bánh nướng, lông mày hình chữ bát, mắt thì hiếp, mũi thì to tướng đỏ như quả táo, nằm chình ịnh ngay chính giữa mặt, ôm cái bụng phệ, chỉ thấy cái bụng mà chẳng thấy chân đâu, lắc lư leo lên cầu thang, rồi ngồi xuống chỗ cách Triển Chiêu một bàn. Năm người sau lưng hắn đều mặc trang phục của đầy tớ, cung kính đứng cạnh bàn. Bàn gia, hôm nay ngài muốn dùng gì? Bàn gia mở miệng, lộ hai hàm răng vàng khè nói. Dọn lên một bàn theo lễ cũ cho ta đi. Có ngài. Tiểu nhị đáp rồi, nhanh nhẹn chạy xuống lầu. Bàn gia kia ngồi cạnh bàn, vẻ như nhàm chán, hết nhìn đông rồi lại ngó tay, rồi thoáng một cái liền liếc đến bàn của Triển Chiêu. Chỉ thấy hắn từ từ đứng dậy, lắc la lắc lư đi đến bên cạnh bàn của Triển Chiêu, đánh giá Triển Chiêu từ trên xuống dưới mấy lượt rồi mở miệng nói. Mấy người các ngươi nên rất lạ mặt. Là người từ nơi nào đến sao? Trương Long vừa nhìn đã biết kẻ này rất đức hạnh rồi. Cảm thấy rất không thuận mắt, bất giác khẩu khí cũng gai góc lên vài phần. Ông đây đến từ nơi nào, còn không tới phiên ngươi quản? Cái gì? Sắc mặt tên bàn gia kia vụt biến đổi, cao giọng quát. Ngươi dám nói với ta những lời đó, ngươi có biết ta là ai không? Trương Long hừ lạnh, ta há quan tâm ngươi là ai sao? Hỗn sực! Một gã sai vặt đứng bên cạnh họ bàn kia quát. Đây chính là đại quản gia của hầu gia phủ chúng ta, được An Lạc hầu ban cho họ bàn, tên là Bàn Đại, Bàn quản gia. Mấy tên tiểu tốt không hiểu phép tắc quy củ của các ngươi, còn không mau kính cẩn mà gọi một tiếng Bàn đại gia. Kim Kiền vừa nghe xong vậy đã thấy vô cùng buồn cười, thiếu chút nữa thì phun toàn bộ cơm miệng ra, thầm nghĩ: Bàn đại gia, còn là Bàn bụng lưu nữa kìa. Chú thích: trong tiếng Trung, Bàn đại gia và Bàn bụng lưu cách phát âm gần giống nhau. Hết chú thích. Trương Long lại không có dây thần kinh hài hước nào, đứng phát ngay dậy quát: chẳng qua chỉ là một tên quản gia coi cổng cho nhà họ Bàn, thế mà dám phách lối hung hăng thế sao? Cái gì? Mấy tên sai vặt đứng xung quanh Bàn đại lập tức xông đến bao lấy Trương Long. Tên nào tên nấy mặt mũi hung tợn. Trương Long hiểu ngay tình huống, hai tay siết chặt lại. Nhìn thấy hai bên chuẩn bị động thủ, Triển Chiêu nãy giờ im bặt bỗng đứng bật dậy chắp tay nói: Bàn đại gia, chúng tôi chẳng qua là thương nhân thuận đường đi ngang qua đây, không hiểu phép tắc, mong ngài lượng thứ. Những lời này vừa thốt ra, đừng nói là Bàn đại, mà ngay cả Trương Long Triệu Hổ cũng sửng sốt. Kim Kiền thì vội vàng bưng chén trà lên uống một hơi cho thuận khí. Bàn đại nhất thời ngẩn ra, sau đó định thần nhìn kỹ người trước mặt. Chỉ thấy người thanh niên này có một đôi mắt đen lấp lánh như ánh sao, thân hình thẳng như cây tùng đón gió, phong thái vững vàng tựa núi, thâm trầm như biển. Kiếm tuệ đung đưa trong gió, bức tranh ấy qua thật là hữu tình vô vạn. Bàn đại ngây ngẩn nhìn Triển Chiêu hồi lâu, đột nhiên hắn rút ra một cái quạt, chẳng biết là lôi ra từ đâu nữa. Phạch một cái xe quạt ra, vẻ mặt mờ ám đi tới bên cạnh của Triển Chiêu, lả lời nói: vị tiểu ca này, không biết có hứng thú tới phủ hầu gia vui chơi một chuyến không? Phục. Cơm cùng trà nước từ miệng của Kim Kiền thẳng tắp một hàng bay tới đậu trên mặt của Bàn đại. Về phần Bàn đại thì khuôn mặt dính đầy những hạt cơm, nước trà nhỏ lông tông xuống. Từ khuôn mặt đúc đích những thịt của hắn, vẻ mặt nơm vô cùng tức cười. Thế nhưng lúc này Kim Kiền lại không cười nổi, mà Trương Long Triệu Hổ cũng thế, cười không được mà giận cũng chẳng xong. Còn đám trợ thủ của Bàn đại cũng không có vẻ gì là phẫn nộ. Hiện giờ vẻ mặt của tất cả mọi người chỉ thể hiện một thứ, đó là cực kỳ hoảng sợ. Áo tuyền một màu lam kia xưa nay luôn ôn hòa bình tĩnh, nhưng lúc này lại như bầu trời âm u trước trận cuồng phong mưa tuôn xối xả. Mây đen cuồn cuộn nổi lên không ngừng, đôi môi lúc nào cũng mang một màu sắc hồng ấm áp thì giờ đây lại trở nên tím tái, gân xanh hằn trên mu bàn tay cầm kiếm, còn vỏ kiếm thì kêu cạch cạch không ngừng. Mọi người chỉ cảm thấy cơn cuồng phong trước mắt đang ầm ào đổi lên. Bỗng cái áo màu lam lóe lên như chớp giật. Đến khi định thần lại, Bàn đại đã nằm ngay đờ đúng chữ đại, hai mắt trắng giả, nằm nguyên tại chỗ không nhúc nhích, hoàn toàn yên lặng. Đột nhiên một gã sai vặt hô hoáng kêu lên: cứu với, Bàn đại gia bị giết rồi. Sau đó có tiếng trì hô kêu cứu cứ liên tiếp vang rền: Bàn đại gia, Bàn đại gia, người đâu, mau đi báo quan. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, còn ba người Kim Kiền, Trương Long, Triệu Hổ lại ngẩn ra đứng nguyên tại chỗ, mắt mở to nhìn bóng dáng màu lam u ám khiến người ta sợ hãi kia, do dự không biết có nên tiến lên không. Đúng lúc mọi người đang lúng túng khó xử thì đột nhiên phía sau cầu thang vang lên những tiếng bước chân rầm rập. Mấy nhà dịch mặc sai phục vừa chạy lên vừa quát lớn: kẻ nào báo quan. Trong số đó có một gã nha sai tinh mắt, liếc một cái đã nhìn thấy Bàn đại nằm thẳng đơ trên đất, nhất thời luống cuống càng quát to hơn nữa: kẻ nào, rốt cuộc là kẻ nào đã thương Bàn đại gia? Mấy gã sai vặt nhìn thấy quan sai liền như thấy được người nhà, đều chạy tới, nhất tề chỉ về phía bốn người Triển Chiêu, dì khẩu đồng thanh kêu lên: chính là bọn chúng.